Vũ thần chúa tể, chương 5165, chết ở trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tứ phương thiếu chủ kinh khủng như vậy công kích, tất cả mọi người tại chỗ đều sắc mặt đại biến, từng cái trong lòng bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ. Tứ phương thiếu chủ chỉ là thuận tay một kích, để tất cả mọi người tại chỗ đều có loại không thể thở nổi cảm giác. Đây cũng quá mạnh. Nhìn trên đỉnh đầu đầy trời công kích, Tần Trần cũng ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng vẽ lên cười nhạt, hướng về phía trên vô tận công kích giơ tay lên chính là chợt lộ ra đi. Ầm, vô biên tiếng sấm vang vọng đất trời, đầy trời lợi nhận bay xuống, giống như là lũ quét, biển gầm đánh tới, uy mãnh không thể địch nổi. Hừ, không biết sống chết, tứ phương thiếu chủ cười nhạt. Tiểu tử này còn thật sự coi chính mình vô địch, liền hắn công kích cũng dám lấy tay đi ngăn cản, muốn chết sao? Hiện tại bản thân cũng không phải là trước bản thân, tứ phương thiếu chủ có thể bảo đảm, một chiêu này đi xuống, tiểu tử trước mắt này nhất định hài cốt không còn. Tại hắn trong tiếng cười lạnh, vô tận công kích trong nháy mắt cùng Tần Trần đại thủ đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc tiếng nổ trong nháy mắt vang vọng đất trời. Sau một khắc, tứ phương thiếu chủ con ngươi trợn tròn. Cái gì? Liền thấy Tần Trần một trưởng dưới, tứ phương thiếu chủ công kích giống như là đụng vào một bức tường một dạng. Trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tiêu tan thành mây khói. Mỗi nhất đạo đều có thể trọng thương một tên nửa bước siêu thoát công kích. Đối mặt Tần Trần một trưởng này, thì giống như trứng gà đụng vào đá. Trong nháy mắt sụp đổ, điều này sao có thể chứ? Tứ phương thiếu chủ khó có thể tin gào thét. Phải biết, hắn hiện tại cũng đã đột phá siêu thoát cảnh giới. So với lúc trước cùng Tần Trần thời điểm giao thủ tối thiểu mạnh không chỉ gấp 10 lần a. Đừng nói là tứ phương thiếu chủ. Lúc này chung quanh kẻ khác cũng đều mộng xuống. Chuyện này, tứ phương thiếu chủ là lưu thủ sao? Nếu không này đột phá siêu thoát sau lần công kích thứ nhất, khó tránh quá có chút sấm to mưa nhỏ chứ. Tứ phương, nhìn lại ngươi đột phá siêu thoát sau không có gì tiến bộ à? Tần Trần cười lạnh nói. Từng bước hướng về tứ phương thiếu chủ đi tới. Ngươi, đừng vội cuồng vọng, tứ phương thiếu chủ gầm thét. Oanh, trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra cuồn cuộn siêu thoát bản nguyên. Một cổ luân hồi khí tức theo trong thân thể hắn nở rộ lên. Sau đó, tứ phương thiếu chủ hướng về phía Tần Trần phát động công kích mãnh liệt. Ùng ùng, lần này, tứ phương thiếu chủ như là nổi điên. Trong nháy mắt đánh ra ngàn vạn quyền. Mỗi một quyền ra, hư không đều bộc phát ra chói tai nổ vang. Cuồn cuộn siêu thoát lực quán chú. Giống như sóng chiều một dạng hướng Tần Trần mãnh liệt tới. Toàn bộ ám u chi địa hư không đều cổ lực lượng này phía dưới điên cuồng rung động. Không được, mau lui lại, chung quanh, rất nhiều cường giả cảm thụ đến một cổ lực lượng. Không khỏi điên cuồng lui lại. Thật đáng sợ, tứ phương thiếu chủ công kích mỗi nhất đạo, đều ẩn chứa kinh người siêu thoát lực lượng. Này ngàn vạn quyền dung hợp lại làm cho ám u chi địa hư không đều điên cuồng rung động. Như vậy lực lượng ở đây bất luận kẻ nào cho dù dính vào một chút, cũng tất nhiên là bị trọng thương chàng. Tiểu tử, lúc này nhìn ngươi làm sao còn trốn. Tứ phương thiếu chủ gào thét. Hắn công kích bao phủ tứ phương thiên địa, căn bản không cho Tần Trần mảy may né tránh cơ hội. Ha ha, liền điểm này công kích, còn cần phải trốn sao? Tần Trần cười khẽ, sau đó phóng lên cao. Cứ như vậy bình thường một trưởng đẩy ra ngoài. Chặn một cái thật lớn trưởng ảnh hiện lên trong thiên địa. Thì giống như một tòa thiên tiệm một dạng. Gắt gao ngăn ở Tần Trần phía trước. Ùng ùng, liền nghe đến đinh tai nhức óc tiếng nổ liên tục vang vọng. Tứ phương thiếu chủ công kích liên tục đánh vào Tần Trần đẩy ra trưởng ảnh trên. Căn bản là không có cách xuyên thấu Tần Trần công kích. Đúng là bị hoàn toàn ngăn cản đến. Thì giống như, sóng biển đang hướng xoát đê đập, mặc cho sóng biển thế nào hung mãnh, thì như thế nào có thể đem đê đập cho đánh sụp đổ đây? Lần này, không đợi tứ phương thiếu chủ kinh hãi lên tiếng, chung quanh tất cả mọi người sớm trợn to hai mắt, Cả đám trợn mắt há mồm. Nếu như nói trước một chiêu kia còn có thể là tứ phương thiếu chủ lưu thủ nói. Như vậy hiện tại một kích, tứ phương thiếu chủ tuyệt đối cũng đã thi triển ra siêu thoát lực. Có thể lại còn là không có thể công phá tần trần công kích. Trời ơi, là ta mắt hỏng ấy ư, điều này sao có thể chứ? Mọi người ào ào vuốt mắt, quả là nhanh sắp điên xuống. Tứ phương thiếu chủ thế nhưng vượt qua 3 lần luân hồi cái thế thiên kiêu à, tuy là mới vừa đột phá siêu thoát không bao lâu. Nhưng thực lực tuyệt đối có thể so với nhất trọng đỉnh phong siêu thoát. Nhưng có thể cường đại như vậy tứ phương thiếu chủ, dĩ nhiên không cách nào công phá tần trần phòng ngự. Đều thấy quỷ, ha ha, so với trước kia là mạnh một tí tẹo như thế. Bất quá, cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Ngươi là đi vào ám u chi địa trước ăn chưa no sao? Tần trần tại tứ phương thiếu chủ dưới sự công kích, thần sắc dương dương tự đắc. Đạm nhiên nói, ban đầu ở quy khư bí cảnh trong thời điểm, hắn thân xác cường độ liền đủ để ngăn chặn cổ đạo thân tôn bọn họ điên cuồng công kích. Hôm nay tần trần mặc dù chưa hề bước vào siêu thoát, nhưng cảnh giới cùng cảm ngộ so với lúc trước nhưng đề thăng không ít. Tứ phương thiếu chủ công kích thì như thế nào có thể để cho hắn kinh ngạc đây? Ta, tiểu tử thối, ngươi đừng vội cuồng vọng. Tứ phương thiếu chủ trong lòng kinh sợ vạn phần, nổi giận đùng đùng, tầng tầng siêu thoát khí tức, theo trong thân thể hắn điên cuồng bạo phát. Điều này sao có thể chứ? Tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Có thể ngăn cản ta công kích, ta thế nhưng siêu thoát cường giả a, ta không tin. Gào thét, rít lên một tiếng, trong khoảnh khắc, tứ phương thiếu chủ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên khí tức. Cuồn cuộn lực lượng giống như đại dương bao la, trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm hư không. Ầm ầm, toàn bộ ám u chi địa đều kịch liệt sôi trào. Tứ phương thiếu chủ đây là muốn phóng đại chiêu. Một bên, Loan Phong đám người cũng sớm đã trốn xa xa, mặt kinh hãi nhìn lên bầu trời. Toàn bộ ám u chi địa hư không đều sôi trào, thì giống như nấu sôi nước sôi. Tiểu tử, hôm nay mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cũng chắc chắn phải chết. Tứ phương thiếu chủ phóng lên cao, chắp tay trước ngực, cuồn cuộn luân hồi mệnh kiếp chi lực theo trong thân thể hắn chợt nổ tung lên. Tạo thành khủng bố phong bạo, hướng về phía tần trần hung hăng xé rách mà tới. Lúc này, ám u chi địa bên ngoài, ám u phủ chủ mấy người cũng cảm thụ được ám u chi địa trong biến hóa. Từng cái sắc mặt đại biến, ám u chi địa trong có người ở chiến đấu. Như vậy khí tức, quá kinh khủng, là ai tại xuất thủ? Chẳng lẽ là tứ phương thiếu chủ? Trước khí tức, rõ ràng là tứ phương thiếu chủ đang đột phá siêu thoát cảnh giới. Cũng chỉ có hắn có thể dẫn động kinh khủng như vậy lực lượng. Thế nhưng đối thủ của hắn là ai? Chẳng lẽ là tần trần? Hừ, đừng nói, trừ tần trần. Còn có thể là ai? Tứ phương thần tôn đại nhân trước cố ý bỏ qua tiểu tử kia. Ngược lại để cho tứ phương thiếu chủ đi vào ám u chi địa. Ngươi cho rằng ý hắn là cái gì? Chính là muốn cho tứ phương thiếu chủ ở trong tối u trong đất giết chết tiểu tử kia. Hí, cảm thụ được ám u chi địa trong trận trận khủng bố ba động. Rất nhiều ám u phủ người kinh hồn táng đảm. Nhìn ám u phủ chủ cùng tứ phương thần tôn. Tần trần thế nhưng ám u phủ chủ coi trọng người. Tứ phương thần tôn làm như thế, khó tránh cũng quá không đem phủ chủ đại nhân để vào mắt. Chỉ là đáng tiếc tần trần, ám u chi địa trong, liền phủ chủ đại nhân cũng không thể nhúng tay trong. Tiểu tử kia, sợ là phải chết ở bên trong đi. Cách chương.